Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, tam giới nguyên nhân ta mà run rẩy. Chương 1113, tam giới nguyên nhân ta mà run rẩy. Chú thần sứ không nguyện ý cùng Phương Bình nói thêm cái gì. Cho Phương Bình ba cái viên cầu, liền đuổi đi Phương Bình. Rất nhanh, Phương Bình xuất hiện ở pho tượng bên ngoài, nhìn xem trong tay ba cái viên cầu. Phương Bình một lần hoài nghi, đây có phải hay không là này lão đầu tử cáu bẩn tạo thành. Tiền bối, có thể nói chuyện sao? Ngoặc kép, Phương Bình đối viên cầu hô một tiếng, không có phản ứng. Phương Bình lẩm bẩm nói, cái đồ chơi này đáng tin cậy sao? Nếu không hiện tại nện một cái ra ngoài thử một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng nửa ngày, Phương Bình nhìn về phía viên cầu, cười nói, tiền bối, nếu không ta ném hầm cầu thử một chút. Ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, liền biết không có khả năng không có ý thức. Đến mức này, sẽ không có ý thức. Khôn vương phân thân đều có thể tự chủ suy tư. Lão đầu tử này cũng sẽ không kém. Phương Bình cũng không nói cái gì, mở ra tam tiêu chi môn, mở ra chiến thiên cung, trực tiếp đem ba viên viên cầu ném đi đi vào. Hắn cũng sẽ không khiến cái này phân thân trở thành giám sát chính mình máy giám thị. Trong tiểu thế giới, chú thần sứ trong tay bưng lấy một quyển sách, chờ cảm nhận được phân thân cắt đứt liên lạc, khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, cũng là cảnh giác, nói, có chút ngưng lông mày. Hắn lần thứ nhất gặp Phương Bình, lại là cảm nhận được rất nhiều không tầm thường. Có một số việc, người bình thường nhìn không ra, dù là thiên cẩu dạng này cường giả, cũng chưa chắc nhìn ra cái gì. Có thể chú thần sứ đối với những người này, kia là cực kỳ khinh bỉ. Hắn rất tự ngạo, bởi vì hắn là thiên tài. Thiên tài chân chính, nếu không phải năm đó chuyên chú vào đúc khí chi đạo, hắn cảm thấy mình cũng có thể tại thời đại kia chứng đạo thành hoàng. Thiên cẩu những này vũ phu biết cái gì? Dù là cửu hoàng tứ đế, hắn đều cảm thấy không có gì không tầm thường. Phương Bình đến cùng tình huống như thế nào? Tiên nguyên sao? Ngoặc kép, chú thần sứ ngẩng đầu nhìn lên trời. Dù là trên trời cái gì đều không, một vùng tăm tối, hắn vẫn là đang nhìn trời. Tiên nguyên lực lượng bị trộm lấy sao? Ngoặc kép, là tiên nguyên lực lượng, vẫn là đến từ địa phương khác lực lượng. Ngoặc kép, có người tại hắn cùng tiên nguyên ở giữa, xây dựng cầu nối sao? Ngoặc kép, ai làm? Ngoặc kép, vẫn là nói, cũng không phải là tiên nguyên lực lượng. Chấm ngoặc kép, làm tiên nguyên người chế tạo. Hắn đối tiên nguyên hiểu rất rõ, thật có chút sự tình. Hậu kỳ đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống, chế tạo xong tiên nguyên, hắn liền chạy đường. Cửu hoàng tứ đế đằng sau đã làm gì, hắn cũng không muốn đi qua hỏi. Phương Bình lực lượng, nơi phát ra là tiên nguyên sao? Ai trong bóng tối bố cục? Thay đổi thời không? Cảm giác rất không có khả năng. Chẳng lẽ là bạn sinh thế giới? Ngoặc kép, chú thần sứ rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là năm đó lão phu hang ổ bị người dò xét? Có người trộm cướp ta cấu tứ, thật chế tạo bạn sinh thế giới, mô phỏng tam giới phát triển, ai nghiêu như vậy? Ngoặc kép, nghĩ đến những này, chú thần sứ rất nhanh lắc đầu, thầm nói, mặc kệ nó. Lão tử cuối cùng muốn thoát khốn, đi ra, trước cạn chết Lý Tuyên Tiết lão già này, lại đi thu hồi tiên nguyên. Sau đó, chấm ngoặc kép, đang nói, tiền phương hư không ba động một chút. Sau một khắc, một bóng người hiển hiện, chú thần sứ liếc qua, thản nhiên nói, ngươi tới làm cái gì? Bán lão phu, đến khoe khoang, ngoặc kép, tiền bối hiểu lầm. Ngoặc kép, lần này, Tưởng Hạo lộ ra khuôn mặt, nói khẽ, vãn bối không nói, Phương Bình cũng biết tiền bối ở đây. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng là lần thứ nhất thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Nhìn lướt qua, không phải quá để ý. Thản nhiên nói, không có việc gì liền lăn. Thật coi lão phu đây là vườn bách thú. Muốn tới thì tới. Ngoặc kép, không dám. Ngoặc kép, Tưởng Hạo bình tĩnh nói. Ta chỉ là muốn hỏi. Phương Bình tất nhiên tới. Tiền bối hẳn là nhìn ra chút gì. Hắn là đấu thiên đế sao? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Ngoặc kép, tiền bối đối cửu hoàng tứ đế hẳn là đều hiểu rất rõ. Nhất là binh khí của bọn hắn. Ta kỳ thật tương đối hiếu kỳ. Đấu thiên đế dùng binh khí gì? Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, chú thần sứ một mặt trào phúng. Rất nhanh cười nói cho ngươi cũng không phải không được. Thậm chí giúp ngươi chế tạo thần khí cũng không phải không được. Ngoặc kép, tiền bối có gì điều kiện? Ngoặc kép, đơn giản, đem 36 mai thánh nhân lệnh thu thập trở về. Giao cho lão phu, đến nỗi thiên vương ấn. Không cần đến ngươi, tiền bối nghĩ tề tựu cửu hoàng ấn tất cả bộ kiện. Ngoặc kép, cần phải ngươi để ý tới. Ngoặc kép, vãn bối nghe nói. Tất cả thần khí đều có tiền bối tham dự, duy chỉ có cửu hoàng ấn, tiền bối chưa từng tham dự, này ấn có phải hay không có đặc thù chỗ? Ngoặc kép, chú thần sứ nhìn hắn một cái, ngoặc vị đạo, người biết cũng không phải ít. Ngoặc kép, may mắn biết được, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngoặc kép, vãn bối chỉ là hỏi một chút. Chú thần sứ cười cười. Chậm rãi nói là tam giới phần lớn thần khí, dù là không phải lão phu tự tay rèn đúc, bọn hắn chế tạo thần khí trước đó, nhiều ít cũng phải hỏi lão phu một chút chế tạo thủ pháp loại hình. Đương nhiên, có chút thần khí, kỳ thật cũng không phải lão phu chế tạo, cũng không quá hỏi qua, tỉ như thương miêu thiên cầu tự mang thần khí. Kỳ thật cùng lão phu không quan hệ, sơ võ thời đại một chút thần khí, cũng cùng lão phu không quan hệ. Đến nỗi cửu hoàng ấn, nên tính là thiên đình thời kỳ, duy nhất cùng lão phu không quan hệ thần khí. Chú thần sứ cười nói, kia là cửu hoàng cùng tứ đế liên thủ chế tạo thần khí. Kia là tam giới hoàng đạo chi khí chế tạo. Là toàn bộ nhân tộc lãnh tụ cùng một chỗ chế tạo. Lão phu không xen tay vào được. Cho nên cửu hoàng ấn có thể phá vỡ cửu trọng thiên. Là thật. Ngoặc kép. Có lẽ đi. Ngoặc kép. Tưởng Hạo như có điều suy nghĩ. Lại nói. Phương Bình là đấu sao? Ngoặc kép. Có liên hệ với ngươi sao? Ngoặc kép. Ta chỉ là muốn xác định. Đấu đến cùng còn sống không có còn sống. Ngoặc kép, còn sống một quyền đấm chết ngươi, ngươi để bụng hữu dụng không? Ngoặc kép, chú thần sứ ngáp một cái nói, đi thôi, ngươi đương thời thân, thực lực giống như cũng mới vừa đến chân thần cảnh thôi. Mặc dù bám vào một chút kiếp trước thân ấn ký, người bình thường nhìn không ra, lại là không thể gạt được lão phu, căng hết cỡ phát huy đế cấp thực lực. Trước đó tiểu tử kia nói ngươi muốn xuất thủ, ngươi đối phó thánh nhân. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nói khẽ, nhân vương bức bách, không thể không làm, bức bách. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói, ngươi sẽ sợ hắn, ta nhìn ngươi có mục đích riêng. Nói một chút, lão phu có lẽ cảm thấy hứng thú, sẽ giúp ngươi một cái. Tưởng Hạo cười cười. Lại là không muốn nhiều lời, nghĩ nghĩ lại nói, Phương Bình thật căn cứ chính xác đạo đế cấp rồi. Ngoặc kép, vậy ta làm sao biết, lão phu lại nhìn không thấu hắn, tiền bối cũng nhìn không thấu. Ngoặc kép, thật kỳ quái sao, chú thần sứ lười biếng nói, tam giới không thiếu cái lạ, ai biết hắn làm sao làm được, ngươi tìm hoàng giả hỏi một chút nhìn. Có lẽ đối với mới biết đâu. Tưởng Hạo khẽ thở dài. Tiền bối đối vãn bối giống như có rất nhiều hiểu lầm. ta chỉ là đang nghĩ, dù là ta cùng tiền bối xuất thủ, Phương Bình thật có thể tránh thoát một kiếp này sao? Hắn làm việc khoa trương, bây giờ tam giới cường giả khôi phục, hắn cũng không có chút nào thu liễm tâm. Trương Đào tại lúc kỳ thật giúp hắn đỡ được rất nhiều đại nạn. Mạnh Vương những người này đã sớm muốn giết hắn, thậm chí Lê Chử đều động sát cơ. Trương Đào mấy lần ra mặt uy hiếp tứ phương, thậm chí ngay cả Trấn Thiên Vương đều ra mặt. Như vậy xuống tới mới chế trụ tứ phương. Lúc này hắn liền nên ẩn nhẫn ẩn núp, hết lần này tới lần khác vẫn là như thế khoa trương. Cứ tiếp như thế, nhân tộc sẽ lần nữa trở thành mục tiêu công kích. Chú thần sứ nghĩ nghĩ cười hỏi, đổi thành ngươi, lúc này nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nói khẽ, ẩn núp, ẩn nhẫn, thực lực không bằng người, giờ phút này liền nên hợp tung liên hoành, tỉ như hợp tác với nhân tộc tam đại giới vực chi địa, lục đại thiên ngoại thiên, hoàn toàn có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng. Bọn hắn nghĩ ở nhân gian khai tông lập phái, có thể để bọn hắn tiến vào nhân gian, có bản thân lợi ích, bọn hắn sẽ không để cho thế lực khác tiến vào nhân gian giới. Ta biết, lúc này nhân tộc có lẽ sẽ nhận một chút áp bách, nhận một chút bất công, có thể đây hết thảy là vì lâu dài hơn tương lai. Bây giờ nhân tộc phản kháng, phản kích, có chút quá mức, lập tức liền là đại chiến bộc phát. Tiền bối, dạng này thật thích hợp sao? Nhân tộc trở thành tất cả thế lực kiêng kỵ đối tượng. Không ngừng chèn ép, không ngừng áp chế, không ngừng phục sát. Mấy năm này, nhân tộc tiến bộ tốc độ nhanh, nhưng cũng tử thương thảm trọng. Tuyệt đỉnh cảnh đã vẫn lạc 21 người. Nếu không phải Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Khổng Lệnh Viên, Ngô Xuyên, Trần Diệu Tổ, Triệu Hưng Võ, Ngô Khuê Sơn tiếp liên tấn cấp, nhân tộc tuyệt đỉnh hiện tại đã ít hơn so với 30 người. Mà hết thảy này kỳ thật cũng là Phương Bình tạo thành. Ngoặc kép, Tưởng Hạo trầm giọng nói, nếu không phải hắn nhiều lần tiến vào địa quật, giết chóc quá nhiều, để các phương chú ý tới nhân loại uy hiếp, đại chiến sẽ không như thế nhanh bộc phát. Dù là bộc phát, cũng chưa chắc sẽ cùng trước đó như thế. Các phương toàn bộ căm thù nhân tộc. Trấn Thiên Vương đánh xuống nội tình, bị hắn một người cơ hồ bại một nửa. Ngoặc kép, 21 vị tuyệt đỉnh cảnh. Bây giờ giả mộ trời còn có 35 vị, trong đó 6 vị là tân tấn tuyệt đỉnh, 29 vị uy tín lâu năm tuyệt đỉnh. Cái này 21 vị tuyệt đỉnh cái chết cùng Phương Bình quan hệ cực lớn. Đại chiến bộc phát tốc độ vượt qua mong muốn tốc độ, nhân loại địch nhân cũng vượt qua mong muốn số lượng. Nếu không phải Phương Bình, Võ Vương cũng chưa chắc sẽ ở khi đó bại lộ thực lực. Nguyên bản đại chiến bộc phát có thể là tại 1-2 năm chuyện sau đó, Phương Bình thôi hóa quá trình này, mà cũng bởi vì cái này 1-2 năm làm rối loạn hắn một chút bố trí, để hắn không thể không sớm để Ma Đế chân thân hiện thế. Chú thần sứ cười nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu, ra vẻ đáng thương trang quá lâu sẽ thật thành cháu trai. Ngoặc kép, tiền bối lời này vãn bối không dám gật bừa. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nghiêm mặt nói, nhất thời ẩn nhẫn thôi, rõ ràng không phải là đối thủ, nhất định phải liều chết đến cùng. Cái này chẳng lẽ chính là dũng mãnh? Ẩn núp một đoạn thời gian, nhân tộc có lẽ sẽ tiến bộ càng nhanh, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nếu là liền một điểm điểm ủy khuất đều không thể tiếp nhận, vậy cái này trăm năm qua tân võ đến cùng có ý nghĩa gì? Tân võ thời đại trước đây ít năm không phải cũng tại ẩn nhẫn sao? Trương Đào có thực lực diệt sát ngoại vực cường giả, có thể tiền bối nhìn thấy hắn xuất thủ sao? Trấn Thiên Vương có thực lực đánh giết những cái kia chân thần, cũng chưa từng xuất thủ. Duy chỉ có Phương Bình đến hắn cái này, chưa hề biết cân nhắc đại cục. Hắn lần lượt liên lụy toàn bộ nhân loại, đem toàn bộ nhân tộc kéo vào chiến tranh vũng bùn. Mặc kệ là Trương Đào bọn hắn, vẫn là hiện tại ngoại vực bộc phát đại chiến, đều là Phương Bình đưa đến. Hắn để rất nhiều người chiến tử tại dị vực tha hương. Hắn làm hết thảy, thật là đúng sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo thẳng sống lưng, trầm giọng nói, nếu không phải hắn, đợi thêm 2 năm, khi đó, ta có lẽ có thể chứng đạo thánh nhân, thậm chí thiên vương, dung hợp ma đế, ta có lẽ có thể phá 9. Đến lúc đó, ta liên thủ với Trấn Thiên Vương, tăng thêm Võ Vương, lại lôi kéo một chút thế lực, như thế nào sẽ để cho nhân loại lâm vào bây giờ tình thế nguy hiểm. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, vậy cũng chưa chắc, chừng 2 năm nữa, ngươi làm thế nào biết nửa đường sẽ không phát sinh khác biến cố. Ngươi chỉ là dựa theo ngươi dự liệu tốt nhất tình huống đi phát triển. Nhưng nếu là 2 năm sau, hoàng giả khôi phục đây, ngoặc kép, vậy hắn 2 năm, liền có thể chứng đạo thành hoàng. Ngoặc kép, ai biết được, ngoặc kép. Chú thần sứ cười ha hả nói, ngươi đúng không phẫn, vẫn là không cam tâm. Ngoặc kép, Tưởng Hạo ngữ khí thâm trầm nói, ta chỉ là chán ghét hắn loại này khoa trương, hắn sẽ hại chết rất nhiều người. Hắn trên miệng nói vì nhân tộc, trên thực tế, hắn tư tâm chi trọng, so với ai khác đều sâu. Ta kính trọng Võ Vương, lại chưa từng kính trọng hắn Phương Bình. Hắn cũng không có tư cách này. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, vậy ngươi hỏi qua những người khác, là nguyện ý quỳ cầu sinh, vẫn là đứng đấy chiến tử sao? Ngoặc kép, tiền bối, ngoặc kép, Tưởng Hạo quát khẽ nói, đây không phải quỳ cầu sinh, ngươi cùng bọn hắn không có sai biệt, có thể chỉ là ẩn nhẫn, không có quỳ đi xuống, dù là thật quỳ đi xuống, cũng sẽ đứng lên lần nữa, mà không phải cứng cổ đi chịu chết. Hắn Phương Bình lần lượt cầu người, sắp chết đến nơi, biết cầu trợ ở ngoại nhân, nhưng xưa nay không ngẫm lại, chẳng lẽ ai thiếu hắn, dựa vào cái gì muốn giúp hắn? Trương Đào giúp hắn, Trấn Thiên Vương giúp hắn, ngay cả ta Sư Thúc Chiến Vương cũng đang giúp hắn, hiện tại tiền bối cũng nguyện ý xuất lực. Cũng bởi vì hắn là tân võ thiên kiêu, cũng bởi vì hắn có thể là cường giả truyền thế, nhân loại hy vọng liền có thể dung túng hắn một mực hồ nháo xuống dưới, để nhân loại qua càng ngày càng gian khổ. Ngoặc kép, chú thần sứ lần này cũng là nghĩ một lát, nửa ngày sau mới nói, nói như vậy, ta nhớ được nhìn qua nhân loại một quyển sách, nhìn qua một câu nói như vậy, quỳ lâu vậy liền không đứng lên nổi. Tân võ quỳ quá lâu, lâu đến tuyệt đỉnh không dám ra tay, lâu đến dù là Trương Đào những người này chiến lực vô song, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, trơ mắt nhìn thân nhân của mình hảo hữu chiến tử xa trường. Bọn hắn không có năng lực đi cứu sao? Có, nhưng bọn hắn không dám, bởi vì phải nhẫn, bởi vì không địch lại đối phương. Bởi vì nhân tộc không mạnh, nhân tộc tại địa quật chinh chiến, thường thường là hữu lực mà không dám phát, đối phương 3 vị cửu phẩm, ngươi chỉ dám đến 1 vị, dù là chiến tử, vậy cũng chỉ là 1 vị. Phương Bình đâu, xuất hiện thời gian điểm rất trùng hợp, chú thần sứ cười nói, hắn đâu, tại nhân tộc oán khí sâu nhất thời điểm xuất hiện, hắn có lẽ không đủ cường đại. Không đủ trí tuệ, khuyết thiếu một chút cái nhìn đại cục. Có thể hắn dám, hắn làm người khác muốn làm cũng không dám làm sự tình. Hắn đang mạnh lên, hắn tại tăng lên sĩ khí. Hắn nhưng thật ra là đương kim nhân loại tất cả mọi người một cái hóa thân. Một cái đại biểu, hắn nam chinh bắc chiến, là để rất nhiều người đã chết. Có thể sống lấy người, lại là ra khẩu khí kia. Chết trận cũng sảng khoái. Thế là, hắn đạt được càng nhiều người tán thành. Lão Phu không phải nói lý niệm của ngươi không đúng. Có thể quỳ lâu như vậy, nhân tộc cần một vị có thể mang theo bọn hắn đứng lên người. Dù là tổn thất nặng nề, dù là nhân tộc có thể sẽ hủy diệt. Ngươi đâu, bỏ qua cơ hội này mà thôi. Tưởng Hạo thâm trầm nói, có lẽ tiền bối nói đúng, nhưng lần này cửa này, ta nhìn hắn chưa hẳn có thể quá khứ. Nếu là không qua được, kia từ nay về sau, nhân tộc ẩn núp cũng thuận lý thành chương. Trầm mặc chỉ là vì càng lớn bộc phát. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, ngươi cũng biết cái gì? Đối phó hắn người, rất nhiều. Ngoặc kép, rất nhiều. Ngoặc kép, Tưởng Hạo bình tĩnh nói, ta cũng không phải là không muốn xuất lực, nhìn hắn chịu chết. Có thể ma đế chân thân tại Linh Hoàng đạo trường, đây là hắn chính phương bình bố cục, không oán người được. Ta Tưởng Hạo chỉ là mới vào tuyệt đỉnh, dù là bản nguyên cùng ma đế cộng hưởng, ta có thể cuốn lấy một vị thánh nhân, đã là cực hạn của ta. Tiền bối đâu? Trừ phi tiền bối nguyện ý đi ra ngoài, nếu không, tiền bối để hắn mang đi phân thân, có thể đối phó mấy người? Thiên Mộc đối phó một người, Thương Miêu sẽ ra tay sao? Dù là xuất thủ, người ta liên thủ, cuốn lấy 5 vị thánh nhân, cũng là cực hạn. Thánh nhân không xuất thủ, có thể đế cấp, chân thần, cũng sẽ không thiếu. Hắn Phương Bình có thể đối phó nhiều ít. Ngoặc kép, người làm sao biết hắn không có chuẩn bị ở sau? Ngoặc kép, chuẩn bị ở sau? Trừ phi hắn mở ra Linh Hoàng đạo trường, bằng không, cái này tam giới ai còn là hắn chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, chú thần sứ cười gật đầu, tùy duyên đi, những này liền không tới phiên ta để ý tới. Hắn hiện tại là nhân vương, hắn đáp ứng lão phu sự tình, dù là hắn chết, nhân tộc cũng muốn đi xử lý. Cút đi, chớ có đang quấy rầy lão phu. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng không còn nói, nhíu mày rời đi, nhìn xem hắn rời đi. Chú thần sứ tiếp tục nhìn mình sách. Cùng một thời gian, Ma Đô, Phương gia, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cầm đi Thương Miêu lưu lại ngọc bội, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hoa Tề Đạo là lão tử nhi tử, đừng hắn a lại hô cái gì Lê Tề Đạo, hắn bản danh Trương Phụ. 30 năm trước, lão tử đảm nhiệm bộ trưởng, liền đưa hắn đi địa quật, lẫn vào địa quật, tiểu tử kia cũng không dễ dàng. Nói câu lời nói thật, nhân loại thật muốn thắng, hắn cũng sẽ không bị nhân loại dung thân, bởi vì hắn tự tay đối nhân loại võ giả xuất thủ qua. Chết ở chân tay hắn võ giả, vẫn phải có. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Ta cũng không có trông cậy vào hắn có thể sống đến khi đó. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Giờ phút này, Phương Bình đang xem ngọc bội nội dung. Lão Trương dáng vẻ hiện ra, khó được lộ ra một chút áy náy cùng cô đơn. Nguyên bản đưa hắn đi địa quật, chính là để hắn làm tử gian. Chết thì đã chết, còn sống kia là vận khí tốt. Hiển nhiên, hắn vận khí không tính kém. Sống đến nay, ngươi gặp, cũng không cần tận lực hạ thủ lưu tình, nên giết liền giết, cũng làm cho ngươi hối hận áy náy một chút năm. Tốt xấu chết rồi, cũng có thể rơi cái thanh danh tốt, không đến mức bạch bạch chết rồi. Làm ngươi nhìn thấy những này thời điểm, đại biểu hắn cho ngươi truyền lại tin tức. Ta nói rõ trước, ta không bảo đảm hắn nói có đúng không là thật. Tại địa quật chờ đợi 30 năm. Cho dù là con của ta, ta cũng không xác định hắn có hay không biến hóa. Bất quá hắn cho ngươi truyền lại tin tức, hiển nhiên là chuyện rất trọng yếu. Chính mình cẩn thận một chút đi. Ngoặc kép, còn có, hòe với lời nói, chín giả một thật, đừng tưởng rằng hắn là người của ta. Gia hỏa này so với ai khác đều âm hiểm. Những năm này, ta hợp tác với hắn rất nhiều lần. Từ ta thất phẩm cảnh vẫn hợp tác với hắn. Không nghe lầm, chính là thất phẩm cảnh. Ta thất phẩm cảnh, hắn đều tuyệt đỉnh. Gia hỏa này từ khi đó liền hợp tác với ta. Những năm gần đây, địch nhân của hắn, bang ta hắn xử lý không ít. Trấn Thiên Vương cũng xuất thủ xử lý một chút. Bằng không ngươi cho rằng hắn lại nhanh như vậy trở thành Thiên Thực Vương đình chúa tể một phương. Đương nhiên, địch nhân của ta, hắn cũng giúp ta xử lý một chút. Tỉ như tả thần tướng, chấm ngoặc kép, tóm lại, Hoè Vương là cái tiểu nhân. Tiểu nhân kỳ thật so Ngụy Quân Tử tốt một chút. Ngươi biết hắn là địch nhân là đủ rồi. Tìm một cơ hội xử lý hắn. Gia hỏa này đối ta rất cảnh giác. Ta mấy lần muốn giết hắn đều thất bại. Mặt khác, ngươi gặp nguy cơ, có lẽ sẽ đi Trấn Tinh Thành tìm người kia. Ta không biết rõ ngươi có hay không thấy qua hắn. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện tin tưởng hắn. Hắn không phải vật gì tốt. Năm đó đại nạn, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Ta nhân loại hiện tại nguy cơ, có lẽ cũng cùng hắn có quan hệ. Ta không có quá nhiều đồ vật giao cho ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi. Cái này phục sợ thời điểm phục sợ. Thật nếu gặp phải đại nạn, giống như Lý Trường Sinh năm đó dạy ngươi câu nói kia đồng dạng. Ngươi là cường giả, ta là kẻ yếu, ta nhận sợ, ta chịu thua, bảo trụ mệnh, có thể cho người làm chân chạy, cho người làm cháu trai, làm cái dẫn đường đảng đều được. Đừng tùy tiện chết rồi, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Ngoặc kép, nhưng là, đừng ra tay với nhân loại, xuất thủ, ngươi sẽ rất khó quay đầu lại. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình nghĩ đến Hoa Tề Đạo, có lẽ là Trương Vụ. Hắn ra tay với nhân loại, lão Trương lúc nói lời này, nghĩ chỉ sợ là con của hắn. Còn có thể quay đầu sao? Có lẽ, không thể, đây là Trương Phục sai sao? Phương Bình tâm tình cực độ phức tạp. Không phải, hắn giả mạo địa quật tả soái nhi tử. Làm sao có thể cam đoan 30 năm bên trong? Không ra tay với nhân loại. Nếu thực như thế, đã sớm bại lộ. Xuất thủ một khắc này, Trương Đào minh bạch, Trương Phục cũng minh bạch. Rất khó quay đầu lại. Nhân loại có thể dễ dàng tha thứ một vài thứ, có đôi khi nhưng cũng rất khó dễ dàng tha thứ một vài thứ. Có người có lẽ có thể lý giải hắn, nhưng có người lại sẽ không đi đứng tại góc độ của hắn đi tìm hiểu hắn. Bọn hắn chỉ biết là Hoa Tề Đạo trong tay lây dính nhân loại máu tươi, Trương Đào lưu lại không nhiều, ngọc bội nát. Phương Bình lại là tâm tình phá lệ phức tạp. Có lẽ, ngày đó lưu lại lời nói này lão Trương cũng rất phức tạp. Giờ này khắc này, Phương Bình đứng tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Nhẹ nhàng thở hắt ra. Đừng đi nghĩ những thứ này. Ta sẽ không thua. Mỗi một lần nan quan, đều là cơ hội của ta. Đều là ta suy yếu địch nhân, lớn mạnh chính mình cơ hội. Lần lượt tại trong nguy cấp bò lên, trưởng thành, sớm muộn có một ngày, ta sẽ không lại dựa vào bất luận kẻ nào. Ta phải dùng thực lực đi nghiền ép hết thảy, để cái này tam giới, nguyên nhân ta mà run rẩy. Giờ phút này, Phương Bình lần nữa nhìn về phía mình hệ thống số liệu. Ánh mắt phá lệ sắc bén, nên đi địa quật, lại không đi, có chút gia hỏa đã đợi không kịp. Có lẽ sẽ làm ra vài việc gì đó đến đâu. Tài phú 740 ước điểm. Khí huyết 650.000 tạp. 650.000 tạp. Tinh thần 16.000 hách. 16.000 hách có thể cắt chém. Bản nguyên dọc 990m, tăng 99%. Ngang 7.500m, tăng phúc 75%. Chiến pháp Trảm Thần Đao Pháp cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 85%, cực hạn bộc phát, 1.563.575 tạp, 1.839.500 tạp. Nhìn xem số liệu, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, tuyệt đỉnh, cách xa một bước thôi. cực hạn đã đạt tới 184 vạn tạp hắn. Sau mong muốn càng mạnh một chút, đột phá đến tuyệt đỉnh, cơ sở khí huyết người khác gia tăng 5 vạn tạp, ta gia tăng 10 vạn tạp kia là ít nhất 75 vạn tạp cơ sở khí huyết, dù chỉ là 1.000 mét, dọc tăng phúc 100%, khi đó chính là 213 vạn tạp cực hạn bộc phát. Tuyệt đỉnh, khí huyết sẽ chất biến sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tự hỏi. Sẽ, nhất định sẽ, chất biến về sau, chính mình yếu nhất, cực hạn cũng có 400 vạn tạp trở lên, đạt đến cấp bậc thánh nhân. Cái này so chính hắn mong muốn càng cường đại, chủ yếu là ngang tăng phúc vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cấp thánh nhân chiến lực, chính mình vừa vào tuyệt đỉnh, dù là lực lượng trưởng không ngã xuống một chút, hắn cũng không yếu tại cái khác thánh nhân. Cái này tam giới, sớm muộn sẽ ở ma trưởng của ta hạ run rẩy. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, phát ra chùm phản diện tuyên ngôn. Lần này, hắn muốn chiến đấu bên trong chứng đạo. Nhân tộc đều là trong chiến đấu chứng đạo. Hắn cũng không ngoại lệ. Không chiến đấu, liền cái này 10 mét. Hắn có lẽ phải đi mấy tháng. Bởi vì đây là cửa ải lớn. Lão Trương, các người chờ lấy trừng bạo con mắt đi. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi. Trước lúc này, chính mình còn phải nhiều làm chút sự tình. Lần này, tuyệt đối phải thành công, không có thất bại. Hết chương.